Thành thị do bọn họ kiến thiết cũng không thua kém thành thị nào cả. Sở dĩ bọn người Lăng Tiếu quyết định đi tới Vô Thị Thành nghỉ ngơi một ngày đó là bởi vì Vô Thị Thành này có thừa thải tài liệu điện hỏa thạch. Điện hỏa thạch là khoáng tài khó gặp, là một trong những chủ tài liệu không thể thiếu của linh khí hỏa hệ. Bất cứ linh khí hỏa hệ nào nếu như được gia tăng một chút điện hỏa thạch thì phẩm chất tăng lên một đoạn. Có tài liệu này cũng khiến cho trong Vô Thị Thành này có nhiều luyện khí sư. Có luyện khí sư lui tới thì tự động có nhiều võ giả đi theo. Cho nên Vô Thị Thành này náo nhiệt hơn nhiều thành thị khác. Khí hậu một phương dưỡng người. Chỗ này là khoáng mạch dưỡng người. Lăng Tiếu nhìn qua luyện khí sư di động trong thành thì cảm khái. Mặc kệ tông môn hay thế gia đều cần có kinh tế tiếp ứng. Có liệp sát linh thú, tìm linh thảo, thông qua giao dịch thu được huyền tinh, có thể dựa vào thu thuế gia tăng thu nhập, cũng có là thông qua đặc sản địa phương mình. Vô Thị Thành này đã chiếm được địa lợi cho nên phát triển khá nhanh. Cung chủ nói không sai, điện hỏa thạch hiếm thấy, vô gia chiếm lĩnh một điện hỏa thạch khoáng mạch, hàng năm đều khai thác ra nhiều điện hỏa thạch. Nhưng bọn họ không xuất bán bình thường, trên cơ bản đều đưa ra bán đấu giá. Một thiên tôn đỉnh phong sau lưng Lăng Tiếu nói ra, thiên tôn đỉnh phong này là Lý Mộc, võ giả mộc thuộc tính. Trong Tiếu Ngạo Cung đảm nhiệm chức trưởng lão nội môn, là người thông qua tuyển bạt lưu lại. Trong cuộc chiến với Hắc Ma Môn hắn biểu hiện chiến lực kinh người. Giết nhiều lang ưng ám vệ của Hắc Ma Môn. Hắn chính là một trong những đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Lăng Tiếu. Vật dùng hiếm làm quý, bọn họ làm vậy không sai. Lăng Tiếu nói xong lại nói thêm, chúng ta chỉ ở đây một ngày ta cần 3 vạn khối điện hỏa thạch, việc này ta giao cho ngươi đi làm, ngươi có khả năng làm xong không? Lý Mộc lúc này lộ ra vài phần thần sắc khó xử. Nhưng hắn vẫn ưng thuận, thuộc hạ có thể làm thành. Hắn nói thầm, cung chủ cần nhiều như thế chỉ sợ vô gia không có bán. Nhưng mà, dùng danh khí của Tiếu Ngạo Cung chúng ta thì vô gia không bán cũng phải bán. Lăng Tiếu cũng biết Lý Mộc không dễ dàng, giao huyền tinh cho hắn còn để Lạc U dẫn người đi cùng hắn. Có Lạc U ở đó thì không sợ vô gia cự tuyệt. Lăng Tiếu cũng không phải luyện khí sư, hắn bình thường không có hứng thú với điện hỏa thạch này. Thế nhưng mà bây giờ hắn cần tài liệu đó, bởi vì hắn tu luyện cửu dương phần thiên công, dương mạch thứ 3 là điện viêm cực dương, hắn cần điện hỏa thạch điền đầy dương mạch thứ 3, như thế hắn cũng tu luyện tới tầng thứ 3, đây là nguyên nhân Lăng Tiếu đi tới Vô Thị Thành này. Lý Mộc đại hỉ, có một huyền đế trung giai cùng đi thì không lo chuyện này không hoàn thành. Lý Mộc dẫn đám người Lạc U đi nhanh tới vô gia. Đám người Lăng Tiếu lúc này đi dạo trên đường lớn một vòng. Đi tới đâu thì đại bộ phận người ta đều nhìn qua 7 nữ nhân của hắn. Từ dáng vẻ của bọn họ thì trong lòng suy nghĩ bẩn thỉu. Nhưng mà nhìn thấy đám tùy tùng thì bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Nhìn kìa, đám nữ nhân này nhìn qua thật bốc lửa. Ta nhìn thấy đã bị bốc cháy rồi. Nhìn thấy 2 nữ nhân áo hồng và áo đỏ hay không? Bộ ngực rất no đủ, eo nhỏ mông mập, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Chúng nữ không tệ, nhìn qua diện mạo không kém. Nhất là thiếu nữ áo tím kia quá ngon. Nếu đặt lên giường vuốt ve thì còn gì bằng. Ta thấy nữ tử áo xanh tốt hơn, giống như tiểu muội nhà bên. Vừa nhìn đã yêu thương nàng rồi. Các ngươi nên ít nói lời thừa. Nếu có bản lĩnh thì lên đi. Nhiều võ giả nhỏ giọng chìa chìa. Bộ dáng có sắc tâm không có sắc đảm, nếu là trước kia thì Lăng Tiếu chắc chắn sẽ cho đám này đẹp mắt. Nhưng mà trên đường đi hắn gặp quá nhiều, hắn cũng không cần so đo với đám người này, bọn chúng đang đỏ mắt với diễm phúc của mình mà thôi. Khi đoàn người Lăng Tiếu đi tới trước một tửu lâu, trong tửu lâu truyền tới tiếng náo động, ngươi là tên ăn mày thối tha, không có huyền tinh cũng dám tới đây ăn chùa uống chùa. Ta đánh chết ngươi, tiếng nói thô bạo vang lên, một tiếng nói yếu ớt xuất hiện. Không, không phải, ta có huyền tinh, bị bọn chúng trộm, ta bây giờ cầm về. Hừ, Tam công tử làm sao lại ra tay với tên ăn mày thối này vậy? Nếu hắn không tức thời thì đánh gãy hai đùi của hắn và ném đi đi. Để hắn biết rõ từ lâu của chúng ta không phải nơi ăn chùa uống chùa. Một tiếng thô bạo vang lên. Vào lúc này trong tửu lâu có tiếng náo động lớn, dường như có người động thủ. Sau đó nghe tiếng kêu thảm thiết, răng rắc, a hát, xem ra thực ăn chùa trong tửu lâu đã bị đánh gãy chân. Sau đó có một thân ảnh bị ném ra khỏi tửu lâu. Người của tửu lâu hiển nhiên không tính toán như vậy rồi. Vài cá nhân lại chạy ra quyền đấm cước đá người nọ. Không ít người chung quanh vây xem. Trên gương mặt hiện ra biểu lộ chê cười. Người này xảy ra chuyện gì? Không biết tửu quán này là của vô gia sao? Dám tới đây ăn chùa? Đây không phải đáng ăn đòn à? Thật sự là, ai nói không phải chứ? Nhưng mà, ta nghe nói người này là nơi khác đến. Hình như đắc tội vô tam công tử. Cho nên vô tam công tử đặc biệt chiếu cố hắn. Không phải chứ, hắn chỉ là tên ăn mày thối. Dựa vào cái gì mà được vô tam công tử chiếu cố như thế? Chấm, chuyện này ta không biết. Mau nhìn, vô tam công tử tới rồi. Trong tửu lâu có một nam tử trẻ tuổi áo bào trắng đi ra ngoài. Bên cạnh của hắn là một đám thủ hạ từ vương giai đến địa hoàng giai. Người trẻ tuổi này là con của gia chủ vô gia. Xếp hạng thứ ba, người ta xưng là vô tam công tử. Có thực lực vương giai đỉnh phong. Trong vô gia thành là công tử nổi tiếng. Vô tam công tử cầm quạt phiến trắng phẩy nhẹ. Trên khuôn mặt mang theo khinh thường nhìn qua tên ăn mày. Dám vu oan bổn công tử ăn trộm huyền tinh. Rất ngu xuẩn, đánh gãy tay của hắn cho ta. Chuyện xảy ra ở tửu lâu thì Lăng Tiếu vô tình đi ngang qua đây. Chuẩn bị dẫn mọi người rời đi thì Bạch Phú Tích lúc này thần sắc kinh ngạc nói với Lăng Tiếu. Thiếu gia, người nọ hình như là lão thái gia. Lăng Tiếu là người nào? Thiên tôn cao cấp, hắn có chiến lực so với huyền đế giai. Thân thủ của hắn vững chãi như núi lớn. Nhưng mà nghe được Bạch Phú Tích nói lời này thì hắn suýt nữa ngã xuống đất. Bởi vì Bạch Phú Tích nói lão thái gia thì Lăng Tiếu lập tức chấn động. Lão thái gia là ai? Lại có ai có thể là lão thái gia của Lăng Tiếu? Đương nhiên là Lăng gia thái thượng trưởng lão Lăng Hà. Lăng Hà tại Lăng gia không ít lần chiếu cố Lăng Tiếu. Càng thu Lăng Tiếu làm đệ tử, cũng mang kim cương ngũ biến truyền cho Lăng Tiếu. Cũng chính là cổ hoàng thần công bây giờ. Lăng Tiếu nhớ lúc đó Lăng Hà tốt với hắn. Lăng Tiếu cũng tôn trọng Lăng Hà từ nội tâm. Lúc đó Lăng Tiếu tiến vào Tử Thiên Tông thì Lăng Hà cũng rời khỏi Vẫn Thạch Thành đi du lịch. Sau đó Lăng Tiếu từ Tử Thiên Tông trở về thì Lăng Hà cũng không còn ở Lăng gia. Cũng không ai biết hắn ở đâu. Khi ấy Lăng Hà đã có thực lực vương giai. Lăng Tiếu cũng không lo lắng cho hắn không có thực lực bảo vệ mình. Bây giờ đột nhiên nghe Bạch Phú Tích nói người bị đánh là lão thái gia. Hắn làm sao không chấn kinh, làm sao không loạn, lúc này Lăng Tiếu không quan tâm người nào khác. Hắn đang muốn xác nhận có phải là lão thái gia hay không. Hắn lướt qua Bạch Phú Tích và quát to lên. Các ngươi dừng tay, Bạch Phú Tích đã có tu vi bán tôn. Nàng cũng rất quan tâm Lăng Hà, nàng vừa ra tay là dùng toàn lực, một đạo lam quang lóe lên, mấy chục tên linh sư đang đánh người ăn mày kia bị đánh chết. Bạch Phú Tích chạy tới nâng người ăn mày dơ bẩn bị đánh gãy hai chân lên. Trong nước mắt chảy dài, nói, lão thái gia thật là ngươi, ăn mày trước mặt này đôi mắt hoảng loạn, quần áo toàn thân hư nát không chịu nổi, đầu tóc cũng tán loạn rối tung. Không khác gì ăn mày chính thức, nếu không phải Bạch Phú Tích ở trong Lăng gia phục thị Lăng Tiếu sau đó có mấy ngày qua phụ thị Lăng Hà. Tuyệt đối sẽ không nhận ra người trước mực chính là Lăng gia thái thượng trưởng lão. Nhưng mà Lăng Hà lúc đó sắp chết và Lăng Tiếu cho vạn niên thụ phù chấp. Không chỉ khiến hắn khởi tử hồi sinh, càng khôi phục bộ dáng trung niên, cũng may mắn Bạch Phú Tích ký ức vẫn rất tốt. Nàng cũng cảm ơn ngươi chiếu cố mình, cho nên vừa rồi nhìn thấy Lăng Hà thì nàng cảm thấy quen mắt. Quan sát cẩn thận thì biết đó là Lăng Hà,